Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, ân ứng cửu báo. Một ngày sau, ồ, trong tu luyện Mạc Thanh Vân, đột nhiên mở hai mắt ra, hướng phía một bên Xích Luyện nhìn lại. Giờ phút này, Xích Luyện thân thể bốn, thiên địa nguyên lực điên cuồng tụ lại, trừ cái đó ra. Trên người hắn xung quanh, còn có một cỗ huyền ảo lực lượng, đang chậm rãi ngưng tụ. Không bao lâu, trên người hắn xung quanh nguyên lực, liền cùng kia huyền ảo lực lượng, bắt đầu tiến hành tương dung, ngưng tụ. Xích Luyện muốn đột phá nguyên đan cảnh, nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân khóe miệng, hiện ra một tia cười nhạt ra. Xích Luyện đột phá nguyên đan cảnh, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, đối với hắn trợ giúp hội sẽ lớn hơn ước chừng một canh giờ. Xích Luyện khí thế trên người ba động, thời gian dần trôi qua bắt đầu tiêu tán, nội liễm. Giờ khắc này, Xích Luyện mở hai mắt ra, một cỗ vô hình áp bách theo trên người hắn phát ra, tứ trọng huyết chi áo nghĩa. Cảm nhận được Xích Luyện trên thân truyền đến áp bách chi lực, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trong lòng cảm thấy vui mừng không thôi. Người bình thường tu vi đột phá nguyên đan cảnh lúc, có thể có nhị trọng áo nghĩa chi lực, đã là đỉnh ngày. Nghĩ không ra Xích Luyện vừa mới đột phá nguyên đan cảnh, liền lĩnh ngộ tứ trọng huyết chi áo nghĩa. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Bất quá, nghĩ đến Xích Luyện chính là thần thông cảnh cao thủ trọng tu, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Đi thôi, đối Xích Luyện gật đầu ra hiệu thoáng cái. Mạc Thanh Vân đứng dậy hướng phía trước đi đến, tiếp tục đi đường. Thấy thế, Xích Luyện cũng không nhiều lời, vội vàng đuổi theo. Theo Mạc Thanh Vân hai người tiếp tục tiến lên. Bọn hắn tiến vào xâm lâm chỗ sâu, mấy canh giờ về sau, nhìn xem một chút không thấy giới hạn xâm lâm, Mạc Thanh Vân nhướng mày, hắn cảm giác chính mình tựa hồ lạc đường. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân có chút tìm không thấy phương hướng lúc, một trận tiếng đánh nhau truyền vào trong tai của hắn, bên kia có người. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, hướng phía thanh âm truyền đến đầu nguồn tiến đến. Sư muội, cẩn thận. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân nghe được mấy người thanh âm đàm thoại, nhìn thấy mấy thân ảnh tại trong rừng cây chớp động, xuyên thấu qua cây cối ở giữa khe hở. Mạc Thanh Vân nhìn thấy mấy người 20 tuổi ra mặt thanh niên, đang cùng một cái màu đen cự hổ đang chém giết lẫn nhau. Thực lực có thể so với chân khí cảnh thất trọng võ giả huyễn ảnh hồ. Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, nhận ra cái kia hắc hổ lai lịch. Giờ phút này huyễn ảnh hồ mặc dù chỉ có chân khí thất trọng tu vi, nhưng bằng mượn nó hơn người nhanh nhẹn, cùng cường hãn thể chất, đem cùng nó giao thủ mấy người, hoàn toàn bị hắn chế trụ, lâm vào bị động bị đánh bên trong. Kỳ thật cùng huyễn ảnh hồ giao thủ mấy người kia thực lực cũng không phải là quá yếu, đều có chân khí cảnh lục, thất trọng tiêu chuẩn, nhưng mấy người kia xuất thủ lúc đều có một chút giữ lại, tương hỗ ở giữa đề phòng, để bọn hắn phát huy thực lực giảm đi nhiều. Chỉ chốc lát, trong mấy người này liền bắt đầu có người thụ thương. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân do dự một chút, lo lắng lấy muốn hay không xuất thủ tương trợ. Ngắn ngủi do dự về sau, Mạc Thanh Vân vẫn là quyết định lập tức xuất thủ. Hắn biết rõ, nếu là hắn không xuất thủ, không được bao lâu, mấy người kia liền sẽ tuần tự chết tại huyễn ảnh hồ trảo xuống. Lúc này hắn lạc đường tại bên trong vùng rừng rậm này, thật vất vả gặp được mấy cái người sống, chờ lấy bọn hắn cho mình chỉ đường. Bởi vậy, hắn không thể để cho mấy người này chết mất, đạt được tay trợ giúp bọn hắn thoáng cái. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng phía kia huyễn ảnh hổ tập đi. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, chín cái chân khí quyền ảnh cực tốc rơi vào huyễn ảnh hổ trên thân. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, huyễn ảnh hổ lập tức bị đánh lui, trùng điệp té lăn trên đất. Phần dương đoạn sơn đao, không đợi kia huyễn ảnh hổ đứng dậy, Mạc Thanh Vân đưa tay một chưởng chém xuống, chân khí nóng bỏng lập tức hóa thành một cái 3 mét chân khí trường đao, hướng phía kia huyễn ảnh hổ cường thế chém giết. Phốc phốc, tại chân khí trường đao rơi xuống, huyễn ảnh hổ đầu trực tiếp bị chém giết, trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Hai chiêu, chân khí cảnh thất trọng huyễn ảnh hổ chết, tốt cường đại võ kỹ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, một bên mấy người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đang khiếp sợ bên ngoài, cũng có được một chút hâm mộ và ghen ghét. Nếu bọn họ có dạng này cường đại võ kỹ, vừa rồi liền sẽ không bị động như vậy. Đa tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ. Ngắn ngủi sững sờ về sau, mấy người đối Mạc Thanh Vân nói cảm tạ. Không cần khách khí, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, hỏi, các vị, xin hỏi Xuân Dương Thành làm sao đi, người muốn đi Xuân Dương Thành? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mấy người biểu lộ hơi đổi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu, chúng ta vừa vặn cũng muốn tiến về Xuân Dương Thành, mà lại, sư huynh của chúng ta liền tại phụ cận, chờ sau đó liền sẽ đến đây, chúng ta liền sẽ cùng một chỗ tiến về Xuân Dương Thành. Nếu ngươi không ngại, liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Trong mấy người một người hướng Mạc Thanh Vân phát ra mời, bên trong vùng rừng rậm này yêu thú hoành hành, ta đề nghị huynh đệ ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ tốt một chút. Vậy thì phiền toái, nhìn thấy đối phương nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không trì hoãn, nhẹ gật đầu đáp ứng, có bọn hắn dẫn đường, tiếp xuống cũng sẽ thuận tiện một chút. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện liền cùng mấy người kia cùng một chỗ, chờ đợi sư huynh của bọn hắn đến. Huynh đệ, ta gọi La Vũ, mấy vị này đều là sư đệ của ta. Sư muội, một lát sau, trong mấy người lớn tuổi nhất một người đối Mạc Thanh Vân hỏi, các ngươi xưng hô như thế nào? Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thản nhiên nói, đến tại một cái khác Xích Luyện thì là thân thể giấu ở áo choàng bên trong, không có mở miệng nói ra. Nhìn thấy Xích Luyện không nói lời nào, mấy người kia biểu lộ có chút xấu hổ thoáng cái, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Toa toa toa, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện thời khắc, một trận lá cây lắc lư tiếng vang từ nơi không xa truyền đến, đón lấy mấy thân ảnh theo theo lắc lư nhánh cây bên trong cực tốc đến mấy người trước người. Mấy người kia chính là kia La Vũ trong miệng các sư huynh. Nhìn thấy các sư huynh đến, La Vũ mấy người lập tức sắc mặt vui mừng, hô, ảnh như huynh, các ngươi tới rồi. Ân, vừa nhìn thấy các ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu, chúng ta tự lập tức chạy đến. Ảnh sắc mặt lạnh lùng đáp lại nói. Sau đó, ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân hai người xem ra, hỏi, bọn hắn là ai? Cái này ảnh mấy người thực lực không yếu, đều có chân nguyên cảnh bát trọng, cửu trọng tu vi, nhất là cái này ảnh, đã đạt đến nửa bước nguyên đan tình trạng. Vị này là Mạc Thanh Vân, một vị khác là hắn quản gia. La Vũ thay ảnh giới thiệu nói, vừa rồi chúng ta bị huyễn ảnh hổ tập kích lúc, liền là Mạc Thanh Vân xuất thủ cứu chúng ta. A, nghe được La Vũ lời này, ảnh biểu lộ không khỏi biến đổi, hơi kinh ngạc nói, một cái chân khí cảnh bốn trọng tu vi người lại có thể đem các ngươi theo huyễn ảnh hổ thủ hạ cứu ra, xem ra vị này Mạc Thanh Vân huynh đệ thật không đơn giản a. Ảnh sư huynh, ngươi chỉ sợ không biết, Mạc Thanh Vân huynh đệ hiểu được một môn phi thường lợi hại võ kỹ. Lúc này, kia La Vũ lộ ra một tia gian trá nụ cười. Nói ra, nói đến cũng khéo, Mạc Thanh Vân huynh đệ thi triển môn kia võ kỹ, cùng chúng ta tông môn mất đi võ kỹ cực kỳ nhìn nhau. Người nói đây có phải hay không là thật trùng hợp? Ừ, nghe xong La Vũ lời này, Mạc Thanh Vân cùng kia bóng đám người đều là biểu lộ nhướng mày, sắc mặt biến hóa. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, tự nhiên là nghe được cái này La Vũ lời nói có dụng ý khác. La Vũ thời khắc này cử động, không thể nghi ngờ là ham muốn võ kỹ của hắn. Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua La Vũ. Tốt một cái vong ân phụ nghĩa, ân nướng cừu báo, hám lợi đen lòng. Mạc Thanh Vân huynh đệ, việc này coi là thật? Ảnh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, ta nói không phải, ngươi tin tưởng sao? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói, ta tự nhiên hy vọng là hiểu lầm. Ảnh một mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy đi, vì trả cho ngươi một cái trong sạch, ngươi theo chúng ta hồi trở lại tông môn một chuyến, như kiểm chứng đúng là hiểu lầm, đến lúc đó tự nhiên sẽ để ngươi rời đi. Ta nếu nói không đi, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Gặp Mạc Thanh Vân không đáp ứng, bóng đám người lập tức sầm mặt lại, dương cung bạt kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.